Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, tổ hợp hồng bao. Chuyện gì xảy ra? Đồng Uyển Thanh chạy thế nào đến tên thứ hai đi? Đúng vậy nha, hạng nhất là trống không? Đây là vài cái ý tứ a, là quên viết a, thật sự là kỳ quái. Nếu như nói, ngay cả Đồng Uyển Thanh cũng không thể cầm tới hạng nhất. Sợ là không ai có thể cầm được đến a. Ngoặc kép, lúc đầu bảng vàng kéo lâu như vậy mới gián tiếp đi ra. Các bạn học liền đã nghị luận ầm ĩ. Lần này nhìn thấy hạng nhất trống chỗ, liền càng thêm lung tung hiểu lầm. Về phần niên cấp chủ nhiệm Trung lão sư, dán xong bảng vàng về sau, liền lập tức đi, về văn phòng đi cẩn thận tìm đọc bài thi đi. Mà lúc này Trương Dương, cũng không để ý cái gì hạng nhất có rảnh hay không thiếu. Hắn nhanh chóng tại trên bảng danh sách tra tìm lên tên của mình tới. Hắc hắc, tìm tới. Ha ha, Diệp Tử, ngươi mau nhìn, 66 tên, ta tại 66 tên. Quả nhiên là 6A. Vừa nhìn thấy thứ tự của mình, Trương Dương nhếch miệng cười đến gọi là một cái vui mừng a. Thứ 66 tên, cấp 3, 2, ban, Trương Dương, ngữ văn 96. Toán học 54, để ý tông 268, tiếng Anh 136, tổng điểm 554. Cái này điểm số tuy là không phải là đặc biệt cao, ngay cả 600 phân đều không có bên trên, nhưng mấu chốt là thứ tự cao nha. Điểm số thấp là bởi vì lần này bài thi độ khó tăng lên, bình quân phân khẳng định phải rơi xuống cái mấy chục phân. Làm sao có thể? Chết bàn tử thi 66 tên. Cái này sao có thể? Ta ở đâu? Ta nhưng ngàn vạn không thể so sánh hắn còn thấp a. Nhìn thấy Trương Dương bài danh, Tạ Gia khó có thể tin. Sau đó cực nhanh tại bảng danh sách trước 50 người tìm tên của mình. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, trước 50-60 tên cũng không tìm tới hắn bài danh. Ha ha, đừng mù tìm. Tạ Gia, người tại 97 tên, rất dễ tìm, kém chút liền rơi ra bảng vàng rồi. Trương Dương vừa quét mắt một vòng, liền chỉ vào đếm ngược thứ ba bài danh, vỗ vỗ Tạ Gia bả vai cười nói. Xem ra, hôm nay là đến phiên ngươi biểu diễn trần chạy lạc. 97 tên, cái này, điều đó không có khả năng. Mới 504 phân. Ta làm sao có thể thi kém như vậy? Làm sao có thể bị ngươi cái này chết bàn tử cho vượt qua đi? Vừa nhìn thấy cái bài danh này, Tạ Gia đầu oanh một tiếng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu như đơn thuần chẳng qua là cái này điểm số cùng bài danh, Tạ Gia có thể tại nội tâm an ủi một chút chính mình. Là bài thi rất khó khăn đồng thời phát huy thất thường. Lần sau cố gắng nữa là được. Thế nhưng, ngay cả Trương Dương đều thi 66 tên. So với hắn nhiều trọn vẹn 50 điểm, cái này liền lại để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Đây chính là hắn từ sơ trung bắt đầu liền xem thường chết bàn tử a. Tạ Gia làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích học tập, thế mà còn biết bại bởi chết bàn tử Trương Dương. Ngọa tào, cái này thật đúng là Trương Dương danh tự, không phải là trùng tên a. Làm sao có thể trùng tên? Phía trước không phải là viết là cấp 3. 2. Ban Trương Dương A. Mẹ nó. Thành tích của hắn làm sao một chút tiêu thăng đi lên? Khó trách vừa rồi Trương Dương dám cùng Tạ Gia đánh cược. Ngoạ tào. Cái này xem ra. Người thua là Tạ Gia lạc. Ngoặc kép. Chung quanh những này xem náo nhiệt các bạn học. Cũng bị Trương Dương cái này nghịch tập thành tích hung hăng rung động một thanh. Chỉ có thật đang cố gắng đi học tập, mới biết được đến cái này thi đại học xông vào giai đoạn. Thứ tự muốn tăng lên cái hơn 10 người có bao nhiêu khó. Lại càng không cần phải nói. Giống Trương Dương dạng này, trực tiếp từ toàn bộ niên cấp đếm ngược tăng lên tới 100 người đứng đầu bảng vàng bên trên. Không, không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng thua. Cái này bảng vàng khẳng định làm sát thập tự sai. Chấm ngoặc kép. nghiến răng nghiến lợi, Tạ Gia làm sao cũng không chịu thừa nhận chính mình bại bởi Trương Dương. Dù sao, từ sơ trung bắt đầu, Trương Dương thành tích liền không được tốt lắm. Đến cao trung về sau càng là cam chịu. Căn bản chính là toàn bộ hành trình hạng chót. Mỗi một lần, Tạ Gia đụng phải Trương Dương, đều sẽ tràn ngập cảm giác ưu việt. Hắn thích nhất liền là ở sân trường bên trong đụng phải Trương Dương. Sau đó gọi hắn một tiếng. Cuối cùng nhìn xem hắn xám xịt cục đuôi từ trước mặt chạy đi tràng diện. Nhưng là hôm nay, tại nhiều bạn học như vậy trước mặt, Tạ Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích thế mà bại bởi Trương Dương. Cái này khiến hắn cảm thấy tính cả linh hồn đều hổ thẹn không ngẩng đầu được lên. Giấy đỏ chữ màu đen. Làm sao, Tạ Gia, còn có nhiều bạn học như vậy làm chứng. Xem ra, ngươi là muốn trang rùa đen vương bát đản chống chế lạc. Trương Dương một mặt đắc ý nói. Hắn cái này cao trung 3 năm. Trong bóng tối nhưng không có ít bị Tạ Gia nhằm vào cùng xem thường. Hôm nay xem như tranh một hơi. Có chơi có chịu. Ta Tạ Gia là đỉnh thiên lập địa lớn nam nhi tốt. Thua thì thua. Là tuyệt đối sẽ không chống chế. Chẳng qua là. Chấm ngoặc kép. Nhanh chóng vừa quét một lần cái kia bảng vàng. Tạ Gia con ngươi đảo một vòng. Liền lời nói xoay chuyển chỉ vào Lâm Diệp nói ra. Chẳng qua là Lâm Diệp danh tự. Nhưng chưa từng xuất hiện tại bảng vàng bên trên. Nói cách khác, thành tích của hắn là so ta kém. Mà vừa rồi, hắn cũng là cùng một chỗ đánh cược. Tương đương với nói, ta đích xác là thua ngươi Trương Dương. Thế nhưng Lâm Diệp lại bại bởi ta. Muốn trần chạy, Lâm Diệp cũng tốt cho ta làm bạn. Đúng không? Hỏng bét, cái này đáng chết Tạ Gia. Quả nhiên là muốn bắt Diệp Tử làm văn chương. Ai? Hiện tại ta xem như lý giải. Những cái kia trong tiểu thuyết vì cái gì Tổng hội viết nhân vật chính bên người có một ít cản trở. Heo đồng đội. Hiện tại, Diệp Tử chính là ta heo đồng đội. Chấm ngoặc kép, bóp cổ tay than thở một tiếng. Nhìn xem Lâm Diệp, Trương Dương chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái này trả thù Tạ Gia cơ hội tốt. Lại để cho Tạ Gia trước mặt mọi người trần chạy tuy là thoải mái. Rất có thể giải khí. Thế nhưng Trương Dương cũng không muốn nhìn xem hảo huynh đệ của mình Lâm Diệp cũng cùng một chỗ. Trần chạy, vì giúp Lâm Diệp, Trương Dương là cừu hận gì cũng đều có thể buông xuống. Vì vậy, hắn lắc đầu, đối Tạ Gia nói ra. Tạ Gia, coi như số ngươi gặp may. Đã ngươi bại bởi ta, Diệp Tử vừa thua ngươi. Liền hai tướng triệt tiêu đi. Ai cũng không cần trần chạy. Cái này mới đúng mà. Chết bàn tử, lần này kém chút liền bị ngươi âm đi vào. Còn tốt có cái kẻ ngu can thiệp vào. Cứu ta một chút, ha ha, chấm ngoặc kép, gặp hòa giải mục đích đạt tới. Tạ Gia cũng là buông lỏng một hơi. Đồng thời trong lòng cũng tại may mắn còn tốt có Lâm Diệp cái này, heo đồng đội, hỗ trợ. Nhưng mà, đối với Lâm Diệp tới nói, từ bảng vàng thiếp sau khi đi ra. Hắn quét một chút trước mấy tên không có tên của mình. Trong lòng liền tràn đầy hoài nghi. Đang lúc hắn nhìn chằm chằm trống chỗ hạng nhất suy nghĩ thời điểm. Đang ở trống chỗ trên vị trí kia. Lại là đột nhiên xuất hiện hai cái hồng bao. Một cái khẩu lệnh hồng bao. Còn có một cái là động tác hồng bao. Hai cái này hồng bao. Lại là chồng chất lên nhau. Cái này lại là cái. Tổ hợp hồng bao. Ngọa táo. Thật mẹ nó lợi hại, của ta hệ thống, quả nhiên mắc cấp về sau, trò chơi vừa mới bắt đầu a, vừa đến đã chỉnh lợi hại như vậy. Lâm Diệp khe khẽ điểm một chút hai cái hồng bao, xem xét một chút nội dung cụ thể, lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ ngồi dậy, tổ hợp hồng bao, động tác ampem khẩu lệnh, chỉ vào bảng vàng trống chỗ hạng nhất vị trí. Đối tất cả mọi người ở đây cao giọng nói ra miệng lệnh cái này bổ khuyết đề đáp án là tên của ta. Phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NT, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.